sự mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, y để bày tỏ cho các đầy tớ Ngài những việc sắp phải xảy đến. Ngài sai thiên sứ đến tỏ cho rằng, đầy tớ Ngài là người đã làm chứng cho lời của Đức Chúa Trời và cho lời chứng của Đức Chúa Jesus Christ, tức là tất cả những gì ông đã thấy. Ngoặc kép, phước cho người đọc cùng những người nghe lời tiên tri này và vâng giữ những điều đã ghi chép trong đó, vì thì giờ đã gần rồi. Răng gửi đến 7 hội thánh hát tại Asia, cầu chúc anh em nhận được ân điển và bình an từ đấng hiện có, đã có và đang đến, từ 7 linh ở trước ngai của Ngài, và từ Đức Chúa Jesus Christ là đấng làm chứng thành tín, đấng sinh, trước nhất từ cõi chết và Chúa của các vua trên đất, đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, và làm cho chúng ta trở nên vương quốc, trở nên các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, là cha Ngài, đáng được tôn vinh và uy quyền đời đời. Amen. Kìa, Ngài đến với các đám mây, mọi mắt sẽ thấy Ngài, cả những kẻ đã đâm Ngài, tất cả các bộ tộc trên mặt đất đều sẽ than khóc vì cớ Ngài. Thật đúng như vậy, Amen, Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng phán rằng, ta là Alpha và Omega, tôi là Răng, một người anh của anh em, người cùng chia sẻ hoạn nạn, vương quốc và sự nhẫn nhục với anh em trong Đức Chúa Jesus, hiện đang ở tại đảo gọi là Patmo, vì lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jesus. Vào ngày của Chúa, tôi được Thánh Linh cảm hóa và nghe phía sau tôi có một tiếng lớn như tiếng kèn, bảo rằng, hãy viết những điều con thấy vào một quyển sách và gửi cho 7 hội thánh tại Epheso, Smyrna, Pergam, Thyatira, Sardê, Philadelphia và Laodice. Tôi quay lại để xem tiếng đã nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy 7 chân đèn bằng vàng. Giữa những chân đèn có ai giống như con người mặc áo dài, thắt đai bằng vàng ngang ngực. Đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt Ngài như ngọn lửa, chân như đồng đánh bóng đã được luyện trong lò, tiếng Ngài như tiếng nhiều dòng nước. Tay phải Ngài cầm 7 ngôi sao, từ miệng Ngài lộ ra một thanh gươm 2 lưỡi thật sắc, mặt Ngài như mặt trời chiếu sáng cực độ. Khi thấy Ngài, tôi ngã quỵ xuống chân Ngài như chết vậy. Nhưng Ngài đặt tay phải của Ngài trên tôi và bảo, đừng sợ, ta là đấng đầu tiên và là đấng cuối cùng. Là đấng sống, ta đã chết, hiện nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy, hãy ghi chép lại những gì con đã thấy, những gì hiện có và những gì sau này sẽ xảy đến. Đây là sự mầu nhiệm về 7 ngôi sao mà con thấy trong tay phải ta, và 7 chân đèn bằng vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Epheso rằng, đây là lời phán của đấng cầm 7 ngôi sao trong tay phải, và đi giữa 7 chân đèn bằng vàng. Ta biết các công việc của con, sự khó nhọc của con, sự kiên trì của con. Ta biết con không thể dung chịu những kẻ xấu, và đã thử những người tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Và con đã nhận ra rằng họ là những kẻ nói dối. Con kiên trì, chịu đựng vì danh ta không chút mệt mỏi. Nhưng điều ta trách con, ấy là con đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy, hãy nhớ lại con đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu. Nếu không ăn năn, ta sẽ đến với con và chuốt bỏ chân đèn của con khỏi chỗ nó. Tuy nhiên, con được điều này, ấy là con ghét những công việc của nhóm Nicola, mà ta cũng ghét nữa. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh, người nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Smyrna rằng, đây là lời phán của đấng đầu tiên và cuối cùng, đấng đã chết và đã sống lại. Ta biết sự hoạn nạn và nghèo khó của con, nhưng thật ra con giàu có. Ta biết những lời phỉ báng của những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thật sự không phải, nhưng chúng thuộc về nhà hội của Satan. Con đừng sợ những gian khổ mình sắp trải qua. Này, ma quỷ sắp ném một số người trong các con vào ngục tù để thử thách các con, và các con sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày. Hãy trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh, người nào thắng sẽ không bị hại bởi sự chết thứ hai. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Pergam rằng, đây là lời phán của đấng có thanh gươm 2 lưỡi thật sắc. Ta biết nơi con ở, chỗ đó là ngai của Satan. Con đã giữ vững danh ta và không chối bỏ đức tin nơi ta, ngay cả trong những ngày Antipa, chứng nhân trung thành của ta bị giết tại chỗ các con, nơi Satan cư ngụ. nhưng ta có vài điều trách con, nơi con ở có những kẻ đi theo sự dạy dỗ của Ba-la-em, người đã dạy Ba-lác đặt đá vấp chân trước mặt các con cái Israel để họ ăn, của cúng thần tượng và phạm tội gian dâm. Con lại cũng có những kẻ theo sự dạy dỗ của Nicola. Vậy, hãy ăn năn đi. Nếu không, ta sẽ nhanh chóng đến với con, dùng thanh gươm từ miệng ta mà giao chiến với chúng. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh, người nào thắng, ta sẽ ban cho mana đang giấu kín, ta sẽ cho người ấy một viên sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới. Ngoài người nhận thì không ai biết được. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Thyatira rằng, đây là lời phán của con Đức Chúa Trời, đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng. Ta biết công việc của con, lòng yêu thương, đức tin, sự phục vụ và sự nhẫn nhục của con, các công việc sau này của con nhiều hơn những công việc ban đầu. Nhưng có điều ta trách con, ấy là con dung túng cho Jezabel, người phụ nữ tự xưng mình là nhà tiên tri, dạy dỗ và quyến dụ các đầy tớ ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng. Ta đã cho người nữ này thì giờ để ăn năn, nhưng nó không muốn ăn năn điều gian dâm của nó. Này, ta sẽ ném nó trên giường bệnh, và ném những kẻ phạm tội gian dâm với nó vào hoạn nạn lớn, nếu nó không ăn năn những việc làm của mình. Ta sẽ đánh chết các con của nó. Lúc ấy, tất cả các hội thánh sẽ biết rằng ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, ta sẽ báo trả cho mỗi người trong các con tùy những công việc của các con. Nhưng ta nói với những người còn lại của các con tại Thyatira, là những người không nhận giáo lý đó, không biết đến điều mà họ gọi là những sự thâm hiểm của Satan, rằng, ta không đặt trên các con gánh nặng nào khác. Tuy nhiên, các con chỉ cần giữ vững điều mình có cho tới khi ta đến. Người nào thắng và giữ các công việc của ta cho đến cuối cùng thì ta sẽ ban cho người ấy thẩm quyền trên các nước. Người ấy sẽ cai trị các nước bằng một cây gậy sắt, và đập vỡ chúng như đồ gốm, cũng như ta đã nhận thẩm quyền ấy từ cha ta. Ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạt Đe rằng, đây là lời phán của đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời, và bảy ngôi sao. Ta biết các công việc của con có tiếng là sống, nhưng lại là chết. Vậy, hãy tỉnh thức và làm cho vững những gì còn lại, tức là những gì gần chết, vì ta không thấy các công việc của con là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Hãy nhớ lại con đã nhận và nghe thế nào. Hãy giữ lấy và ăn năn đi. Nếu con không tỉnh thức thì ta sẽ đến như kẻ trộm, và con sẽ không biết giờ nào ta thình lình đến với con. Nhưng ở Sạt Đe, con còn có vài người chưa làm ô uế y phục mình. Họ sẽ mặc áo trắng và đi với ta, vì họ thật xứng đáng. Người nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy, ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự sống, và sẽ công bố tên người ấy trước mặt cha ta và trước mặt các thiên sứ của ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. Ngoặc kép, hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia, đây là lời phán của đấng thánh và chân thật, là đấng có chìa khóa của David, là đấng mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết các công việc của con. Này, ta đã mở trước mặt con một cái cửa không ai có thể đóng được, vì con có ít năng lực mà vẫn vâng giữ lời ta và không chối danh ta. Này, ta ban cho con một số người thuộc về nhà hội của Satan, những kẻ tự xưng là người Do Thái mà thực sự không phải, vì chúng nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng đến phủ phục dưới chân con, và chúng sẽ biết rằng ta đã yêu thương con. Vì con đã vâng giữ lời ta dạy về lòng kiên nhẫn nên ta cũng sẽ giữ con khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trong khắp thế gian, để thử nghiệm những người sống trên đất. Ta đến nhanh chóng, hãy giữ vững điều con đang có để không ai đoạt mất mão triều thiên của con. Người nào thắng, ta sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời ta, và người ấy sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta sẽ viết trên người ấy, danh của Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới ở trên trời, từ Đức Chúa Trời mà xuống, và danh mới của ta. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. Ngoặc kép, hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng, đây là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín và chân thật, là cội nguồn công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Ta biết các công việc của con không lạnh cũng không nóng, ước gì con nóng hay lạnh thì hơn. Vậy, vì con hâm hởm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả con ra khỏi miệng ta. Con nói, tôi giàu, tôi đã phát đạt rồi, tôi không cần gì nữa. Nhưng con không biết rằng mình đang cùng khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ. Vì thế, ta khuyên con hãy mua vàng đã được thử lửa của ta để con trở nên giàu có, mua những áo trắng và mặc vào để sự lõa lồ của con không bị lộ ra, và mua thuốc sức mắt sức vào mắt con để con thấy được. Những người ta yêu thì ta quở trách, sửa phạt, vậy, hãy sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng tê, a mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Người nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngai ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngai của ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với các hội thánh. Sau đó, tôi nhìn xem, kìa, có một cánh cửa mở ở trên trời. Tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe, giống như tiếng kèn, nói với tôi rằng, hãy lên đây. Ta sẽ chỉ cho con thấy những gì phải xảy ra sau này. Lập tức tôi được Thánh Linh cảm hóa, kìa, có một chiếc ngai ở trên trời, trên ngai có một đấng đang ngồi. Đấng ngồi trên ngai trông giống như bích ngọc và mã não. Chung quanh ngai có cầu vồng giống như lục bửu thạch. Quanh ngai có 24 ngai khác, trên những ngai ấy có 24 trưởng lão đang ngồi mặc áo trắng, đầu đội mão triều thiên bằng vàng. Từ ngai phát ra những tia chớp, tiếng nói và tiếng sấm, có 7 ngọn đèn cháy sáng trước ngai, đó là 7 linh của Đức Chúa Trời. Trước ngai dường như có biển thủy tinh trong như pha lê. Giữa ngai và chung quanh ngai có 4 sinh vật mà phía trước và phía sau đầy những mắt. Sinh vật thứ nhất giống như sư tử, sinh vật thứ nhì giống như bò đực, sinh vật thứ ba có mặt giống mặt người, và sinh vật thứ tư giống như đại bàng đang bay. 4 sinh vật ấy, mỗi con có 6 cánh, chung quanh và bên trong mình đầy những mắt, ngày đêm nói luôn không dứt, thánh thay, thánh thay, thánh thay. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng đã có, hiện có và đang đến. Mỗi khi các sinh vật dâng vinh quang, tôn trọng và cảm tạ lên cho đấng ngồi trên ngai, là đấng sống đời đời, thì 24 trưởng lão phủ phục trước mặt đấng ngồi trên ngai và thờ lạy đấng sống đời đời. Họ ném mão triều thiên của mình trước ngai, và nói, lạy Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con, Chúa đáng được vinh quang, tôn trọng và uy quyền, vì Chúa đã tạo dựng muôn vật, và do ý muốn của Chúa mà muôn vật hiện hữu và được tạo dựng. Rồi tôi nhìn thấy trong tay phải của đấng ngồi trên ngai, một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, được niêm bằng 7 ấn. Tôi cũng thấy một thiên sứ đầy uy lực lớn tiếng công bố rằng, ai là người xứng đáng mở quyển sách và tháo các ấn này? Không một ai ở trên trời, dưới đất hoặc bên dưới đất có thể mở hoặc nhìn vào quyển sách. Tôi khóc nức nở, vì không ai xứng đáng mở hoặc nhìn vào quyển sách. Nhưng một trong các trưởng lão nói với tôi, đừng khóc kìa, sư tử của bộ tộc Juda, hậu tự của David đã đắc thắng nên có thể mở quyển sách và mở 7 ấn ra. Tôi thấy chiên con như đã bị giết đang đứng giữa ngai, vây quanh bởi 4 sinh vật và các trưởng lão. Chiên con có 7 sừng và 7 mắt, tức là 7 linh của Đức Chúa Trời sai đi khắp đất. Chiên con đến, lấy quyển sách nơi tay phải của đấng ngồi trên ngai. Khi chiên con lấy quyển sách, 4 sinh vật và 24 trưởng lão phủ phục trước mặt chiên con, mỗi người cầm một chiếc thụ cầm và những bát bằng vàng đựng đầy hương, tức là lời cầu nguyện của các thánh đồ. Họ hát một bài ca mới rằng, Ngài xứng đáng lấy quyển sách và mở các ấn ra, vì Ngài đã bị giết, lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước, và làm cho họ trở nên vương quốc và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ trị vì trên đất. Tôi nhìn xem, và nghe tiếng của nhiều thiên sứ chung quanh ngai, các sinh vật và các trưởng lão, có muôn muôn, nghìn nghìn thiên sứ. Đồng hát lớn tiếng rằng, chiên con đã bị giết xứng đáng được uy quyền, giàu có, khôn ngoan, uy lực, tôn trọng, vinh quang và ca ngợi. Tôi nghe mọi tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trong biển, và tất cả mọi vật trong các nơi ấy đều nói rằng, chúc cho đấng ngồi trên ngai và chiên con được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời. 4 sinh vật đều nói, Amen, và các trưởng lão phủ phục và thờ lạy. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất trong 7 ấn và tôi nghe một trong 4 sinh vật nói tiếng như sấm rằng, hãy đến. Tôi nhìn xem, kia là một con ngựa trắng. Người cưỡi ngựa có một cây cung và được ban cho một mão triều thiên. Người đi ra như một người chinh phục và chiến thắng. Khi chiên con mở ấn thứ nhì, tôi nghe sinh vật thứ nhì nói rằng, hãy đến. Ngoặc kép, một con ngựa khác màu hồng hiện ra. Người cưỡi ngựa được quyền cất sự hòa bình khỏi mặt đất để người ta giết hại lẫn nhau, người cũng được ban cho một thanh gươm lớn. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba bảo, hãy đến. Tôi nhìn xem, kia là một con ngựa ô, người cưỡi ngựa tay cầm chiếc cân. Tôi nghe dường như có tiếng ở giữa 4 si, NS bật nói rằng, một Đơ-ni-ê một đấu lúa mì, một Đơ-ni-ê ba đấu lúa mạch, nhưng dầu và rượu thì chớ động đến. Khi chiên con mở ấn thứ tư, tôi nghe sinh vật thứ tư nói, hãy đến. Tôi nhìn xem, kia là một con ngựa xanh xám. Người cưỡi ngựa tên là Sự Chết, và âm phủ theo sau nó. Họ được quyền trên một phần tư đất để giết bằng gươm giáo, đói kém, dịch bệnh và các thú dữ trên đất. Khi chiên con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có linh hồn của những người đã bị giết vì lời Đức Chúa Trời và vì lời làm chứng của họ. Họ kêu lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, còn bao lâu nữa Chúa mới xét đoán, và vì máu chúng tôi mà báo thù những kẻ ở trên đất. Mỗi người trong số họ được ban cho một áo dài trắng, và được bảo phải an nghỉ ít lâu nữa, cho đến lúc đủ số những bê, ạn đồng lao và anh em của họ phải bị giết như họ. Khi chiên con mở ấn thứ sáu, tôi thấy một cơn động đất lớn, mặt trời trở nên tối như tấm vải lông đen, mặt trăng trở nên đỏ như máu. Các vì sao, trên trời rơi xuống đất như những trái xanh từ cây vả rụng xuống trong cơn gió mạnh. Bầu trời biến mất như quyển sách cuốn lại, tất cả các núi, các đảo đều bị rời khỏi chỗ mình. Các vua trên đất, những người có địa vị cao. Các tướng lĩnh, những người giàu có, những kẻ quyền thế, các nô lệ, những người tự do đều trốn trong các hang và giữa các tảng đá trên núi. Họ nói với núi và các tảng đờ, á rằng, hãy đổ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt của đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của chiên con. Vì ngày thịnh nộ lớn của các đấng ấy đã đến, ai có thể đứng nổi? Sau đó, tôi thấy bốn thiên sứ đứng ở bốn góc đất cầm bốn ngọn gió lại để không có gió thổi trên đất, trên biển hoặc trên bất cứ cây cối nào. Tôi lại thấy một thiên sứ khác đến từ hướng mặt trời mọc, cầm ấn của Đức Chúa Trời hàng sống. Thiên sứ này lớn tiếng gọi bốn thiên sứ đã được ban cho quyền làm hại đất cùng biển, và bảo rằng, đừng làm hại đất, biển và những cây cối, cho đến lúc chúng ta đã đóng ấn trên trán các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi nghe số người được đóng ấn là 144.000. Những người được đóng ấn đến từ các bộ tộc của dân Israel. Trong bộ tộc Juda, 12.000 người được đóng ấn. Trong bộ tộc Ruben, 12.000. Trong bộ tộc Gad, 12.000. Trong bộ tộc As, 12.000. Trong bộ tộc Nephtali, 12.000. Trong bộ tộc Manas, 12.000. Trong bộ tộc Simeon, 12.000. Trong bộ tộc Levi, 12.000. Trong bộ tộc Issachar, 12.000. Trong bộ tộc Sabulon, 12.000, trong bộ tộc Joseph, 12.000, trong bộ tộc Benjamin, 12.000 người được đóng ấn. Sau đó tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. Họ lớn tiếng kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng ngồi trên ngai, và thuộc về chiên con. Tất cả các thiên sứ đứng quanh ngai, quanh các trưởng lão và bốn sinh vật phủ phục trước ngai và thờ lạy Đức Chúa Trời. Nói rằng, Amen, nguyện sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng và uy lực quy về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời. Amen, một trong các trưởng lão nói với tôi rằng, những người mặc áo dài trắng ấy là ai, và họ từ đâu đến. Tôi thưa rằng, thưa Chúa biết. Trưởng lão ấy nói với tôi, đây là những người đã ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong huyết của chiên con. Vì vậy, họ được ở trước ngai Đức Chúa Trời, ngày đêm phục vụ trong đền thờ của Ngài, và đấng ngồi trên ngai sẽ che phủ họ. Họ sẽ không còn đói hoặc khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến họ. Vì chiên con ở ngai sẽ chăn giữ và dẫn họ đến những suối nước sự sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt khỏi mắt họ. Khi chiên con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng khoảng nửa giờ, tôi thấy bảy thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và họ được trao cho bảy chiếc kèn. Một thiên sứ khác cầm bình hương bằng vàng đến đứng bên bàn thờ, vị này được ban cho nhiều hương để dâng lên cùng với những lời cầu, nguyện của các thánh đồ trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngai. Khói hương từ tay thiên sứ với những lời cầu nguyện của các thánh đồ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời, rồi thiên sứ lấy bình hương, bỏ đầy lửa nơi bàn thờ vào và ném xuống đất thì có những tiếng sấm, tiếng nói, những tia chớp và động đất. Sau đó, bảy thiên sứ cầm bảy chiếc kèn chuẩn bị thổi. Thiên sứ thứ nhất thổi kèn thì có ưa đá và lửa trộn lẫn với máu đổ xuống đất. 1/3 đất bị thiêu cháy, 1/3 cây cối bị thiêu cháy, và tất cả cỏ xanh đều bị thiêu cháy. Thiên sứ thứ nhì thổi kèn thì có vật gì giống như quả núi lớn cháy rực bị ném xuống biển. 1/3 biển biến thành máu. 1/3 sinh vật trong biển bị chết và 1/3 tàu thuyền bị phá hủy. Thiên sứ thứ ba thổi kèn thì một ngôi sao lớn cháy như đuốc từ trời rơi xuống. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông và các nguồn nước. Tên ngôi sao ấy là Ngải Cứu. 1/3 nước hóa ra Ngải Cứu, nhiều người chết bởi nước này, vì nó đã trở thành đắng. Thiên sứ thứ tư thổi kèn thì 1/3 mặt trời, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao bị va chạm mạnh đến nỗi 1/3 của chúng trở nên tối, khiến 1/3 ban ngày không có ánh sáng. Và ban đêm cũng vậy. Rồi tôi nhìn xem, và nghe một chim đại bàng đang bay giữa trời, kêu lớn, khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những cư dân trên đất khi tiếng kèn mà ba thiên sứ khác sắp thổi lên. Thiên sứ thứ năm thổi kèn, tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất, ngôi sao ấy được treo cho chìa khóa của vực sâu. Khi ngôi sao mở vực sâu thì có khói từ bê, ực sâu bay lên như khói của một lò lửa lớn, mặt trời và không gian bị u ám bởi khói của vực sâu ấy. Từ luồng khói đó có những châu chấu bay ra khắp đất và chúng được ban cho năng lực giống như năng lực của bọ cạp trên đất vậy. Chúng được bảo đừng làm hại cỏ trên đất, các loại tươi xanh và cây cối mà chỉ làm hại những người không có ấn của Đức Chúa Trời ở trên trán. Chúng không được phép giết chết, nhưng được phép hành hạ họ trong 5 tháng. Sự đau đớn do chúng gây ra giống như sự đau đớn của người bị bò cạp chích. Trong những ngày ấy, người ta sẽ tìm kiếm sự chết mà không gặp, họ mong được chết nhưng sự chết tránh xa. Ngoặc kép, hình dạng của những châu chấu giống như ngựa sẵn sàng cho chiến trận. Trên đầu chúng có cái gì giống như mão miệng bằng vàng, mặt chúng như mặt người. Tóc như tóc phụ nữ, răng như răng sư tử. Chúng có giáp che ngực như giáp bằng sắt, tiếng cánh của chúng như tiếng của nhiều chiến xa do ngựa kéo đang xông vào chiến trường. Chúng có đuôi và nọc giống như bò cạp. Những đuôi này có sức mạnh làm hại loài người trong 5 tháng. Vua của chúng là sứ giả của vực sâu, có tên trong tiếng Hebrew là Abaddon, và trong tiếng Hy Lạp là Apollyon. Khổ nạn thứ nhất đã qua. Này, còn 2 khổ nạn nữa đang đến. Thiên sứ thứ 6 thổi kèn, tôi nghe có tiếng từ 4 góc bàn thờ bằng vàng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói với thiên sứ thứ 6 đa, ân cầm kèn rằng, hãy thả 4 thiên sứ đang bị trói tại sông lớn Euphrates ra. Vậy, 4 thiên sứ được thả ra, họ đã sẵn sàng cho giờ, ngày, tháng, năm ấy để giết chết 1/3 loài người. Số kỵ binh là 200 triệu. Đó là số của họ mà tôi đã nghe. Trong khải tượng, tôi thấy ngựa và những người cưỡi ngựa như thế này, họ mặc giáp che ngực màu lửa, màu xanh ngọc và màu lưu huỳnh, đầu ngựa như đầu sư tử. Miệng chúng phun ra lửa, khói và lưu huỳnh. 1/3 loài người bị giết vì 3 tai nạn này, đó là lửa, khói và lưu huỳnh ra từ miệng ngựa. Vì sức mạnh của ngựa ở trong miệng và đuôi của chúng, đuôi chúng giống như đầu rắn và chúng dùng đầu ấy gây tội ác. Phần còn lại của loài người, những người không bị giết bởi các tai nạn này, vẫn không ăn năn những công việc của tay họ. Cũng không từ bỏ việc thờ lạy các quỷ, các hình tượng bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng đá, bằng gỗ là những hình tượng không thể thấy, nghe hoặc đi được. Họ cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình. Sau đó, tôi thấy một thiên sứ khác đầy uy lực từ trời xuống, có một đám mây bao phủ. Trên đầu thiên sứ có một chiếc cầu vồng, mặt thiên sứ như mặt trời và chân như trụ lửa. Thiên sứ cầm trong tay một quyển sách nhỏ đã mở. Thiên sứ đặt chân phải trên biển, chân trái trên đất liền, và kêu lên một tiếng lớn như tiếng gầm của sư tử. Khi thiên sứ kêu lên thì 7 tiếng sấm vang vọng, ngoặc kép. Sau khi 7 tiếng sấm vang lên, tôi định ghi lại thì nghe có tiếng từ trời, hãy niêm những điều 7 tiếng sấm đã nói, đừng ghi lại. Thiên sứ mà tôi đã tê, hãy đứng trên biển và trên đất liền giơ tay phải lên trời. Nhân danh đấng sống đời đời, đấng tạo dựng trời và mọi vật trên trời, đất và mọi vật trên đất, biển và mọi vật trong biển, mà thề rằng, sẽ không còn trì hoãn nữa. Nhưng đến những ngày thiên sứ thứ 7 thổi kèn thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất như Ngài đã công bố cho các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri. Tiếng từ Tia, ơi mà tôi đã nghe lại bảo tôi, hãy đi lấy quyển sách đã mở trong tay vị thiên sứ đang đứng trên biển và đất liền. Vậy, tôi đi đến với thiên sứ và xin người quyển sách nhỏ. Thiên sứ bảo, hãy lấy và ăn đi. Trong bụng ngươi sẽ đắng, nhưng miệng thì ngọt như mật. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay thiên sứ và ăn. Nó ngọt như mật trong miệng tôi, nhưng khi ăn rồi, bụng tôi lại đắng. Rồi tôi đờ, ước bảo, ngươi còn phải nói tiên tri về nhiều dân tộc, nhiều nước, nhiều thứ tiếng, và nhiều vua nữa. Bấy giờ tôi được ban cho một cây thước đo giống như cây gậy và được bảo, hãy đứng dậy đo đền. thờ của Đức Chúa Trời và bàn thờ cùng với những người thờ phượng trong đó. Nhưng sân ngoài thì chừa ra, đừng đo, vì nó đã được giao cho dân ngoại, và họ sẽ giày đạp thành thánh trong 42 tháng. Ta sẽ cho hai chứng nhân của ta mặc áo vải xô và nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người này là hai cây ô liu và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của đất. Nếu y muốn làm hại hai người này thì lửa ra từ miệng họ sẽ thiêu đốt những kẻ thù của họ. Bất cứ ai muốn làm hại họ thì sẽ bị giết như vậy. Họ có quyền đóng trời lại để mưa không rơi xuống trong những ngày họ nói tiên tri. Họ cũng có quyền trên nước để biến nước thành máu, và dùng mọi thứ tai họa làm hại đất bất cứ lúc nào họ muốn. Khi hai người đã làm chứng xong thì con thú từ vực sâu đi lên, giao chiến và đánh bại họ rồi giết đi. Xác hai người sẽ nằm trên đại lộ của thành phố lớn, gọi theo nghĩa bóng là Sodom và Ai Cập, nơi chúa của họ đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Mọi người thuộc các dân, các bộ tộc, các thứ tiếng. Các nước sẽ nhìn xem xác của họ trong 3 ngày rưỡi, và không chịu cho chôn trong mồ. Dân trên đất vui mừng về họ, hớn hở gửi quà cho nhau, vì hai nhà tiên tri này đã làm khổ cư dân trên đất. Sau 3 ngày rưỡi, sinh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào hai người và họ đứng thẳng dậy, khiến những kẻ xem thấy vô cùng sợ hãi. Hai người nghe một tiếng lớn từ trời bảo rằng, hãy lên đây. Hai người lên trời trong đám mây, và những kẻ thù đều xem thấy. Vào giờ ấy, có một cơn động đất lớn, 1/10 thành phố đổ xuống, 7.000 người chết trong cơn động đất. Những người còn lại đều kinh hoàng và dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời trên trời. Khổ nạn thứ nhì đã qua, này, khổ nạn thứ ba đến mau chóng. Thiên sứ thứ bảy thổi kèn, có tiếng lớn từ trời nói rằng, vương quốc của thế gian thuộc về Chúa chúng ta, và đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đang ngồi trên ngai trước mặt Đức Chúa Trời đều phủ phục xuống đất thờ lạy Đức Chúa Trời, và nói rằng, lạy Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng hiện có và đã có, chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã nắm quyền tối cao, và đã trị vì các dân tộc giận dữ, nhưng cơn thịnh nộ của Ngài đã đến, là thời điểm phán xét kẻ chết, ban thưởng cho các đầy tớ Ngài, các nhà tiên tri, các thánh đồ, và những người kính sợ danh Ngài, cả bé lẫn lớn, và hủy diệt những kẻ hủy diệt quả đất. Đền thờ của Đức Chúa Trời ở trên trời mở ra, bên trong thấy có hòm giao ước của Ngài, rồi có những tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm, động đất và mưa đá lớn, rồi một dấu lạ lớn xuất hiện ở trên trời, một phụ nữ mình được bao phủ bằng mặt trời, chân đứng trên mặt trăng, đầu đội mạo miện bằng 12 ngôi sao. Nàng có thai và kêu la đau đớn, quặn thắt vì sắp sinh. Trên trời cũng xuất hiện một dấu lạ khác, một con rồng lớn màu đỏ có 7 đầu, 10 sừng, và trên 7 đầu có 7 mạo miện. Đuôi kéo theo 1/3 các ngôi sao trên trời và ném xuống đất. Rồng đứng trước người phụ nữ sắp sinh, để khi nàng sinh thì ăn nuốt con của nàng. Người phụ nữ sinh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị các dân tộc, nhưng con nàng được tiếp lên đến Đức Chúa Trời, tận ngai của Ngài. Còn người phụ nữ thì chạy trốn vào hoang mạc, tại đó, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho nàng một chỗ để được nuôi dưỡng trong 1260 ngày. Lúc ấy có một tê giận chiến xảy ra ở trên trời, Mikaên và các thiên sứ của mình giao chiến với con rồng với các sứ giả của nó cũng đánh trả. Nhưng chúng không thắng được, và không còn tìm thấy chỗ của chúng ở trên trời nữa. Con rồng lớn bị ném xuống, tức là con rắn xưa, được gọi là ma quỷ hay Satan, kẻ lừa dối cả nhân loại. Nó đã bị ném xuống đất, các sứ giả của nó cũng bị ném xuống với nó. Tôi nghe trên trời có tiếng lớn nói rằng, bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta, và thẩm quyền đấng Christ của Ngài đã đến, vì kẻ tố cáo anh em chúng ta, ngày đêm tố cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời, đã bị ném xuống rồi. Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết chiên con, và nhờ lời làm chứng của họ, họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Vì vậy, hội các tầng trời, và những người ở trong đó, hãy vui mừng đi, nhưng khốn thay cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ của nó không còn bao lâu, nên giận hoảng mà xuống với các ngươi. Khi rồng thấy mình bị ném xuống đất thì đuổi theo người phụ nữ đã sinh con trai. Nhưng người phụ nữ được ban cho đôi cánh đại bàng để bay đến chỗ của nàng trong hoang mạc, nơi nàng sẽ được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, tránh xa con rắn. Con rắn phun nước từ miệng ra như sông đằng sau người phụ nữ để cuốn nàng đi. Nhưng đất tiếp cứu người phụ nữ bằng cách há miệng ra và nuốt dòng sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. con rồng nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với phần còn lại của dòng dõi nàng, là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Rồi con rồng đứng trên bãi cát của biển. Sau đó, tôi thấy một con thú từ biển lên. Nó có 10 sừng, 7 đầu, trên các sừng có 10 mạo miệng, trên các đầu có danh hiệu phạm thượng. Con thú tôi xem thấy giống con beo, chân như chân gấu, miệng như miệng sư tử. Con rồng đã ban cho nó quyền lực, ngai báu và thẩm quyền lớn. Một trong những đầu của nó dường như bị trọng thương, nhưng vết thương đã được lành. Và cả thế gian đều kinh ngạc mà đi theo con thú ấy. Người ta thờ lạy con rồng vì nó đã ban thẩm quyền cho con thú. Họ cũng thờ lạy con thú và nói rằng, ai giống như con thú, ai có thể giao chiến với nó. Con thú được ban cho cái miệng nói những lời ngạo mạn, phạm thượng, nó được phép thực thi quyền hạn trong 42 tháng. Nó mở miệng nói những lời xúc phạm đến Đức Chúa Trời, xúc phạm đến danh Ngài, đền tạm của Ngài và những người ở trên trời. Nó được phép giao chiến với các thánh đồ và chiến thắng họ. Nó cũng được ban cho quyền hành trên các bộ tộc, các dân, các thứ tiếng, và các nước. Tất cả những người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó, tức là những người không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Ai có tai, hãy lắng nghe. Nếu ai phải bị lưu đày, người ấy sẽ đi lưu đày. Nếu ai phải bị giết bằng gươm, người ấy sẽ bị giết bằng gươm. Đây là lòng kiên nhẫn và đức tin của các thánh đồ. Tôi lại thấy một con thú khác từ đất lên. Nó có 2 sừng như sừng chiên con, và nói như con rồng. Nó thực thi tất cả quyền hành của con thú thứ nhất ngay trước mặt con thú ấy, và khiến đất cùng dân cư trên đất thờ lạy con thú thứ nhất, là con thú bị trọng thương được chữa lành. Nó thực hiện những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những dấu lạ mà nó được phép làm trước mặt con thú, và bảo họ tạc tượng con thú đã bị thương bằng gươm mà vẫn sống. Nó cũng được phép ban hơi thở cho tượng con thú để tượng ấy nói được và khiến bất cứ ai không thờ lạy tượng con thú ấy đều phải bị giết chết. Nó cũng khiến mọi người, cả bé lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự do lẫn nô lệ đều phải có một dấu trên tay phải hoặc trên trán, để không ai có thể mua hay bán được nếu không có dấu ấy, tức là tên con thú hay số của tên nó. Trong trường hợp này cần có sự khôn ngoan. Ai là người hiểu biết hãy tính ra số của con thú, vì đó là con số tiêu biểu cho tên một người. Số của nó là 666. Tôi nhìn xem, kìa, chiên con đứng trên núi Sion cùng với 144.000 người có danh chiên con và danh cha của chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trời như tiếng nhiều dòng nước và như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe giống như tiếng thụ cầm đang dạo bởi các nhạc sĩ. Họ hát một bài ca mới trước Ngai, trước bốn sinh vật và các trưởng lão. Không ai có thể học được bài ca đó, trừ ra 144.000 người đã được cứu chuộc khỏi đất. Những người ấy không bị ô uế với phụ nữ vì họ còn trinh khiết. Chiên con đi đâu thì những người này theo đó. Họ đã được cứu chuộc từ giữa loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng họ không tìm thấy sự dối trá nào, họ là những người không tì vết. Rồi tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa bầu trời, có tin lành đời đời để công bố cho dân cư trên đất, cho tất cả các nước, các bộ tộc, các thứ tiếng, các dân tộc. Thiên sứ nói lớn rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng tạo dựng trời, đất, biển và các nguồn nước. Một thiên sứ khác, là vị thứ hai theo sau, nói rằng, Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi. Nó đã khiến tất cả các nước uống rượu cuồng loạn vô luân của nó. Một thiên sứ khác, là vị thứ ba theo sau, nói lớn tiếng rằng, nếu người nào thờ lạy con thú cùng hình tượng nó và nhận dấu trên trán hay trên tay mình, thì người ấy sẽ uống rượu thịnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót vào chén thịnh nộ của Ngài, sẽ bị đau đớn trong lửa và lưu hủy. Nết trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con, khói sự đau đớn của họ cứ bay lên đời đời. Những người thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, và bất cứ ai nhận dấu của tên nó thì ngày hay đêm đều không được an nghỉ. Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jesus. Tôi nghe có tiếng từ trời bảo rằng, hãy viết đi, từ nay trở đi. Phước cho những người chết là chết trong Chúa. Thánh Linh phán, thật vậy, họ được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình và những công việc của họ đi theo họ. Rồi tôi nhìn xem, kìa, có một đám mây trắng. Trên mây có ai giống như con người đang ngồi, đầu đội mão triều thiên bằng vàng, tay cầm một lưỡi liềm bén. một thiên sứ khác từ đền thờ đi ra, cất tiếng lớn gọi đấng ngồ y trên mây, hãy đưa lưỡi liềm của ngài ra và gặt đi vì giờ gặt đã đến, mùa màng trên đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây ném lưỡi liềm của mình xuống đất và cả mặt đất đều bị gặt. Tôi thấy một thiên sứ khác từ đền thờ trên trời đi ra cũng có một lưỡi liềm bén. Rồi một thiên sứ khác nữa, có quyền trên lửa, từ bàn thờ đi ra, lớn tiếng gọi vị có lưỡi liềm bén rằng, hãy đưa lưỡi liềm của A.N.S. ra và cắt những chùm nho ở mặt đất đi, vì nho đã chín rồi. Thiên sứ ném lưỡi liềm xuống mặt đất, cắt những chùm nho từ dây nho, và ném vào thùng ép lớn của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. C.S. úng phải bị giày đạp trong thùng ép ấy bên ngoài thành, rồi có máu từ thùng ép chảy ra, ngập đến hàm thiết ngựa, và trải dài khoảng 300 cây số. Tôi thấy một dấu lạ khác ở trên trời vừa vĩ đại, vừa diệu kỳ, bảy thiên sứ cầm bảy tai họa cuối cùng, bởi những tai họa này, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời kết thúc. Tôi thấy một cái gì giống như biển thủy tinh hòa với lửa, những người chiến thắng, gờ con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó đang đứng bên biển thủy tinh, với những chiếc thụ cầm của Đức Chúa Trời trên tay. Họ hát bài ca môi, đầy tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca chiên con rằng, lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Công việc của Ngài thật vĩ đại và diệu kỳ, lạy vua của muôn đời, đường lối của Ngài là công chính và chân thật, lạy Chúa, ai sẽ không kính sợ Chúa, và không tôn vinh danh Ngài, vì chỉ một mình Chúa là Thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ phượng trước mặt Chúa, vì những việc công chính của Ngài đã được bày tỏ. Sau đó, tôi thấy đền thờ là lều chứng ước ở trên trời mở ra, bảy thiên sứ cầm bảy tai họa từ đền thờ đi ra, mình mặc áo vải gai tinh sạch rực rỡ, thắt đai bằng vàng ngang ngực. Một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ bảy bát bằng vàng đựng đầy sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời, là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ đầy khói từ vinh quang của Đức Chúa Trời và quyền năng Ngài, không ai có thể vào đền thờ cho đến lúc bảy tai nạn của bảy thiên sứ đã hoàn tất. Bấy giờ, tôi nghe một tiếng lớn từ đền thờ bảo bảy thiên sứ rằng, hãy đi đổ bảy bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Thiên sứ thứ nhất đi đổ bát mình xuống đất thì có những u, ân nhọt độc và đau nhức xuất hiện trên những người có dấu con thú và thờ lại hình tượng nó. Thiên sứ thứ hai đổ bát mình trên biển thì biển trở nên như máu người chết và tất cả sinh vật trong biển đều chết hết. Thiên sứ thứ ba đổ bát mình trên các sông và các nguồn nước thì chúng biến thành máu. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng, lạy đấng thánh, đấng hiện có, đã có, ngài là công chính, vì ngài đã xét đoán những điều này. Bởi chúng đã làm đổ máu những thánh đồ và các nhà tiên tri, nên ngài đã cho chúng uống máu. Thật là đáng lắm. Rồi tôi nghe tiếng từ bàn thờ nói rằng, thật vậy, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của ngài đều chân thật và công minh. Thiên sứ thứ tư đổ bát mình trên mặt trời thì mặt trời được phép dùng lửa thiêu đốt loài người. Loài người bị hơi nóng dữ dội thiêu đốt và xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời, là đấng có quyền trên các tai họa này, nhưng họ cũng không ăn năn để tôn vinh Ngài. Thiên sứ thứ năm đổ bát mình trên ngai con thú. Vương quốc của nó liền bị tối, và người ta cắn lưỡi vì đau đớn. Họ xúc phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì sự đau đớn và ung nhọt của mình, nhưng không ăn năn những việc mình làm. TH, yên sứ thứ 6 đổ bát mình trên sông Euphrates, sông liền cạn khô để chuẩn bị lối đi cho các vua phương Đông. Tôi thấy từ miệng con rồng, miệng con thú và miệng kẻ tiên tri giả có ba tà linh giống như ếch nhái đi ra. Chúng là linh của ma quỷ, thực hiện các dấu lạ và đi đến với các vua của cả thế gian để tụ họp họ lại cho chiến trận vào ngày trọng đại của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho người nào tỉnh thức và giữ gìn y phục mình để khỏi đi lõa lồ, không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình. Chúng tụ họp các vua tại một chỗ mà tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Thiên sứ thứ bảy đổ bát mình trong không khí thì có một tiếng lớn từ ngay trong đền thờ nói rằng, xong rồi. Liền có những tia chớp, tiếng nói, tiếng sấm và động đất lớn, đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa từng có như vậy. Thành phố vĩ đại bị chia làm ba, còn các thành phố của các dân tộc đều đổ xuống. Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon vĩ đại, để cho nó uống chén rượu thịnh nộ lôi đình của Ngài. Tất cả các đảo đều chạy trốn, các núi biến mất. Những hạt mưa đá lớn, nặng khoảng 40 kg, từ trời rơi xuống loài người xúc phạm đến Đức Chúa Trời bởi tai họa mưa đá ấy. Vì đó là một tai họa khủng khiếp. Bấy giờ, một trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát tiến đến và bảo tôi, hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy sự phán xét đại kỹ nữ đang ngồi trên các dòng nước kia. các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nó, và cư dân trên đất cũng say vì rượu gian dâm của nó. Tôi được thánh linh cảm hóa, và thiên sứ đưa tôi vào hoang mạc. Tại đó, tôi thấy một phụ nữ ngồi trên một con thú màu đỏ sậm có 7 đầu, 10 sừng, và trên mình mang đầy những danh hiệu phạm thượng. Người phụ nữ mặc áo màu tía và đỏ tươi, trang sức bằng vàng, đá quý và ngọc trai. Tay cầm một chén bằng vàng đầy những sự ghê tởm, ô uế của sự gian dâm của mình. Trên trán nó có ghi một tên đầy bí ẩn, Babylon vĩ đại, mẹ của các kỹ nữ và những sự ghê tởm của đất. Tôi thấy người phụ nữ ấy say máu các thánh đồ và máu các chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Khi thấy thì tôi vô cùng kinh ngạc. Nhưng thiên sứ nói với tôi rằng, sao ngươi kinh ngạc? Ta sẽ nói cho ngươi biết về sự bí ẩn của người phụ nữ và con thú 7 đầu, 10 sừng đã chở nó. Con thú ngươi thấy trước đã có, bây giờ không có, sắp từ vực sâu đi lên và đi đến chỗ hủy diệt. Những cư dân trên đất không có tên ghi trong sách sự sống từ lúc tạo dựng thế giới sẽ kinh ngạc khi thấy con thú, vì nó trước đã có, bây giờ không có, và sẽ xuất hiện. Trong trường hợp này cần có một tâm trí khôn ngoan. 7 đầu là 7 ngọn núi mà người phụ nữ ngồi lên. Chúng cũng là 7 vị vua, 5 vị đã bị đổ, 1 vị còn trị vì, vị còn lại chưa đến. Khi đến, vị ấy chỉ được tồn tại một thời gian ngắn. Con thú trước đã có, bây giờ không có, là vị vua thứ 8, nó cũng thuộc trong số 7 vua, và đang đi đến chỗ hủy diệt. 10 sừng mà ngươi đã thấy là 10 vua chưa nhận được vương quốc, nhưng họ sẽ nhận được vương quyền cùng với con thú trong 1 giờ. Chúng đồng lòng giao thế lực và thẩm quyền của mình cho con thú. Chúng sẽ giao chiến với chiên con và chiên con sẽ chiến thắng chúng, vì chiên con là vua của các vua. Chúa của các chúa, và những người ở với ngài, tức là những người được kêu gọi, được tuyển chọn và trung tín, cũng sẽ chiến thắng. Rồi thiên sứ nói với tôi, những dòng nước mà ngươi thấy kỹ nữ ngồi lên trên là các dân tộc, các nhóm người, các nước và các thứ tiếng. 10 sừng mà ngươi đã thấy và con thú sẽ ghét kỹ nữ. Chúng sẽ ruồng bỏ và làm cho nó lõa lồ, húng sẽ ăn thịt kỹ nữ và thiêu cháy nó trong lửa. Vì Đức Chúa Trời đã khiến chúng quyết tâm thực hiện ý định của Ngài bằng cách đồng lòng với nhau giao vương quốc của mình cho con thú, cho đến khi lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Người phụ nữ mà ngươi đã thấy là một thành phố vĩ đại thi hành quyền lực trên các vua khắp thế gian. Sau đó, tôi thấy một thiên sứ khác có thẩm quyền lớn từ trời xuống. Cả đất đều rực sáng bởi vinh quang của thiên sứ ấy. Thiên sứ kêu lớn tiếng, Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi. Nó đã trở nên xào huyệt của các quỷ, hang ổ của các tà linh, và các loài chim ô uế đáng ghét. Vì tất cả các dân tộc đã uống rượu cuồng loạn vô luân của nó, các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nó, các thương gia trên đất đã làm giàu bởi sự quá xa hoa của nó. Rồi tôi nghe một tiếng khác đến từ trời, bảo rằng, hội dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các con tham gia vào tội lỗi của nó, và cùng chịu chung tai họa với nó chăng? Vì tội lỗi nó chất cao đến tận trời, và Đức Chúa Trời nhớ đến tội ác nó. Hãy đối xử với nó như nó đã đối xử, hãy báo trả cho nó gấp đôi những việc nó đã làm. Hãy pha cho nó gấp đôi chén mà nó đã pha. Nó đã tự tôn vinh mình và sống xa hoa bao nhiêu, thì hãy làm cho nó bị khổ ải, sầu muộn bấy nhiêu. Vì nó nói trong lòng rằng, ta ngồi như một nữ hoàng. Ta không phải là quả phụ, ta sẽ không bao giờ biết sầu muộn. Vì vậy, trong một ngày các tai họa sẽ đến với nó, nào chết chóc, nào sầu muộn, nào đói kém. Nó sẽ bị thiêu cháy bằng lửa, vì Chúa, đấng phán xét nó, là Đức Chúa Trời đầy uy quyền. Các vua trên đất, những người đã phạm tội tà dâm và sống xa hoa với nó, sẽ khóc lóc, kêu than khi thấy khói từ lửa thiêu cháy nó. Vì sợ sự khổ ải của nó nên họ đứng xa, và nói, khốn thay, thành phố vĩ đại, Babylon thành phố cường thịnh. Chỉ trong 1 giờ, sự phán xét ngươi đã đến rồi. Các thương gia trên đất cũng khóc lóc và sầu muộn vì nó, bởi không còn ai mua hàng hóa của họ nữa. Hàng hóa gồm vàng, bạc, đá quý, ngọc trai, vải gai mịn, vải màu tía, lụa và vải màu điều, các loại gỗ thơm, các sản phẩm bằng ngà, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng sắt, bằng cẩm thạch, quế, gia vị, hương liệu, mộc dược và nhũ hương, rượu và dầu. Bột mì và lúa mì, súc vật và chiên, ngựa và xe ngựa, nô lệ và cả linh hồn con người. Họ nói, những quả ngon mà linh hồn ngươi ao ước đã rời xa ngươi, tất cả những xa hoa, hào nhoáng bị diệt mất khỏi ngươi và sẽ không bao giờ còn tìm thấy nó nữa. các thương gia buôn bán những hàng hóa này, những người đã làm giàu nhờ Babylon sẽ đứng xa vì sợ sự khổ ải của nó, họ sẽ khóc lóc, sầu muộn, mà nói rằng, khốn thay, thành phố vĩ đại kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía, màu điều, trang điểm với vàng, đá quý và ngọc trai. Vì trong một giờ, sự giàu có lớn của nó đã bị tiêu hủy. Các thuyền trưởng, các hành khách, các thủy thủ và tất cả các người buôn bán trên biển đều đứng xa. Khi thấy khói từ lửa thiêu cháy nó thì họ kêu lên, chưa bao giờ có thành phố nào vĩ đại như thành phố này. Họ lấy bụi rắc trên đầu mình, khóc lóc, kêu than, sầu muộn, mà nói, khốn thay, thành phố vĩ đại này, nơi bởi sự giàu có của nó đã là M giàu cho tất cả những người có tàu trên biển, thế mà chỉ trong một giờ đã trở nên hoang tàn. Hỡi trời, hãy vui mừng vì nó. Các thánh đồ, các sứ đồ, các nhà tiên tri cũng hãy vui mừng đi. Vì Đức C, Hùa Trời đã kết án nó theo cách nó đã đối xử với các ngươi. Bấy giờ, một thiên sứ đầy uy lực lấy một tảng đá như cối xay lớn ném xuống biển và nói, Babylon, thành phố vĩ đại sẽ bị ném xuống như vậy, và sẽ không ai tìm thấy nó nữa. Không ai còn nghe thấy nơi ngươi tiếng người chơi thụ cầm, tiếng kẻ ca hát, tiếng người thổi sáo, kẻ thổi kèn nữa. Nơi ngươi sẽ không tìm thấy một người thợ của bất cứ ngành nghề nào. Và tiếng cối xay cũng sẽ không còn nghe thấy nữa. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu sáng nơi ngươi nữa. Tiếng cô dâu chú rể cũng sẽ không còn được nghe thấy nơi ngươi. Vì các thư, ân gia của ngươi là những người quyền thế trên đất. Và vì mọi dân tộc đều bị tà thuật của ngươi lừa dối. Và tại thành này, người ta tìm thấy máu của các nhà tiên tri, các thánh đồ và tất cả những người bị giết trên đất. Sau đó, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của một đoàn người đông đảo nói rằng, Hallelujah, sự cứu chuộc, vinh quang và quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài là chân thật và công minh, Ngài đã phán xét đại kỹ nữ, kẻ đã dùng sự dâm loạn của mình làm hư hỏng đất, và Ngài đã báo thù về máu của các đầy tớ Ngài do kỹ nữ ấy làm đổ ra. Họ nói lần thứ hai, Hallelujah, khói của nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão và 4 sinh vật phủ phục và thờ lạy Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngai, và nói, Amen, Hallelujah, có tiếng từ ngai bảo rằng, tất cả các đầy tớ của Đức Chúa Trời chúng ta, những người kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, hãy ca ngợi Ngài. Rồi tôi nghe có tiếng như tiếng của một đoàn người đông đảo, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm lớn, nói rằng, Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta trị vì. Chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài, vì lễ cưới, y chiên con đã đến và vợ Ngài đã chuẩn bị mình sẵn sàng. Nàng đã được ban cho áo bằng vải gai mịn sáng chói và tinh khiết để mặc vào. Vải gai mịn là những việc công chính của các thánh đồ. TH, yên sứ nói cùng tôi rằng, hãy viết phước cho những người dự tiệc cưới chiên con. Thiên sứ lại nói, đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi phủ phục dưới chân thiên sứ để thờ lạy, nhưng thiên sứ bảo, đừng làm như vậy. Ta là bạn đồng lao với ngươi và các anh em ngươi, là những người giữ lời chứng của Đức Chúa Jesus. Hãy thờ lạy Đức Chúa Trời, vì lời chứng của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri. Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và kìa, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi ngựa có tên là Thành Tín và Chân Thật, Ngài phán xét và chiến đấu trong sự công chính. Mắt Ngài như ngọn lửa. Trên đầu Ngài có nhiều mão triều thiên, trên có đề một danh mà ngoài Ngài không ai biết được. Ngài mặc áo đã được nhúng trong máu. Danh Ngài được gọi là lời Đức Chúa Trời. Các đạo quân trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và tinh khiết, cưỡi ngựa trắng đi theo Ngài. Từ miệng Ngài có một lưỡi gươm bén dùng để đánh các nước, Ngài sẽ cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp, thùng ép nho của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo và trên đùi Ngài có ghi một danh, vua của các vua, chúa của các chúa. Rồi tôi thấy một thiên sứ đứng trong mặt trời, lớn tiếng, gọi các loài chim chóc bay giữa trời, hãy đến, hãy tụ họp lại để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời. Để ăn thịt các vua, thịt các tướng lĩnh, thịt những người có thế lực, thịt ngựa và những người cưỡi ngựa, thịt của tất cả mọi người, cả tự do lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn. Tôi thấy con thú và các vua trên đất cùng với quân đội của họ tập trung lại để tranh chiến với đấng cưỡi ngựa và quân đội của Ngài. Nhưng con thú bị bắt, và tiên tri giả kẻ đã thực hiện những dấu lạ trước mặt con thú để lừa dối những người đã nhận dấu của con thú và những người thờ lạy hình tượng nó cũng bị bắt. Cả hát, ai đều bị quăng sống xuống hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Những người còn lại đều bị giết bằng thanh gươm ra từ miệng của đấng cưỡi ngựa. Tất cả chim chóc đều ăn thịt họ no nê. Rồi tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, là Satan, và xiềng nó lại 1.000 năm. Người ném nó xuống vực sâu, đóng cửa vực và niêm phong lại, để nó không còn lừa dối các nước nữa, cho đến khi 1.000 năm chấm dứt. Sau đó, Satan phải được thả ra một thời gian ngắn. Tôi thấy các ngai, và những người ngồi trên ngai được ban cho quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn của những người bị chết chém vì làm chứng cho Đức Chúa Jesus và lời Đức Chúa Trời, và linh hồn của những người không thờ lạy con thú cùng hình tượng nó, không nhận dấu của nó trên trán hoặc trên tay mình. Những người ấy đều được sống lại và trị vì với đấng Christ 1.000 năm. Những người chết còn lại không được sống lại cho đến khi 1.000 năm ấy chấm dứt. Đây là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay là những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của đấng Christ. Họ sẽ trị vì với Ngài 1.000 năm. Khi 1.000 năm chấm dứt, Satan sẽ được thả ra khỏi chỗ giam cầm. Nó sẽ đi ra lừa dối các dân ở bốn phương trên đất là dân Gót và Magót, để tập trung chúng lại cho chiến tranh. Quân số của chúng đông như cát bờ biển. Chúng tràn ra khắp đất, vây trại của các thánh đồ và thành được yêu quý. Nhưng lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng. Còn ma quỷ là kẻ lừa dối họ bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh, trong đó đã có con thú và kẻ tiên tri giả. Họ sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đấng ngồi trên ngai. Trước mặt ngài đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đều đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách ấy. Biển giao lại những người chết mình chứa. Sự chết và âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi sự chết và âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh, là Jerusalem mới. Từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói rằng, kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa. Vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngồi trên ngai phán, này, ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật. Ngài lại phán, hãy viết đi, vì những lời này là đáng tin cậy và chân thật. Rồi Ngài phán với tôi, xong rồi, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Người nào khát, ta sẽ cho uống nước miễn phí từ nguồn nước sự sống. Người nào thắng sẽ nhận được những điều này làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai. Một trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai họa cuối cùng đến nói với tôi rằng, hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cô dâu là vợ của chiên con. Tôi được thánh linh cảm hóa và thiên sứ đưa tôi đến một ngọn núi lớn rất cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống. Chói sáng vinh quang của Đức Chúa Trời, sự chói sáng của thành giống như một viên ngọc quý, như bích ngọc trong suốt. Thành có tường lớn và cao với 12 cửa. Tại các cửa có 12 thiên sứ. Và trên các cửa có viết tên 12 bộ tộc của dân Israel. Phía đông của thành có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Tường thành có 12 nền. Trên đó có 12 tên là tên 12 sứ đồ của chiên con. Thiên sứ đang nói với tôi có cây thước là một cây gậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường thành. Thành hình vuông, chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây gậy và đo được 2.400 cây số, chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều bằng nhau. Thiên sứ cũng đo tường thành, được 65 mét. Theo thước đo của loài người, cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thành xây bằng bích ngọc, còn thành thì bằng vàng ròng trong như thủy tinh. Các nền của tường thành được trang trí bằng mọi loại đá quý. Nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng ngọc lam bửu, nền thứ ba bằng ngọc mã não, nền thứ tư bằng ngọc lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ 10 bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng ngọc hồng bửu, và nền thứ 12 bằng ngọc tử bửu. 12 cửa làm bằng 12 viên ngọc trai, mỗi cửa là một viên ngọc nguyên khối. Đường trong thành bằng vàng ròng trong như thủy tinh. Tôi không thấy đền thờ nào trong thành, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời hay mặt trăng chiếu sáng, vì vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng thành, và Chiên Con là đèn của thành. Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của thành, các vua trên đất sẽ đem vinh quang mình vào đó. Những cửa thành suốt ngày không đóng, vì tại đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh quang và sự tôn trọng của các dân vào đó. Ngoặc kép, tất cả những kẻ ô uế, kẻ làm điều ghê tởm, kẻ nói dối đều không được vào thành, ngoại trừ những người được ghi trong sách sự sống của Chiên Con. Khi ấy thì, ên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước sự sống, trông như pha lê, ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con, chảy qua giữa đường phố của thành. Hai bên bờ sông có cây sự sống ra quả 12 mùa, mỗi tháng ra quả một lần. Và lá cây dùng để chữa lành cho các dân, sẽ chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngai của Đức Chúa Trời và ngai Chiên Con sẽ ở trong thành, và các đầy tớ ngài sẽ phục vụ ngài. Họ sẽ được thấy mặt ngài, và danh ngài sẽ ở trên trán họ. Đêm sẽ không còn nữa và người ta không còn cần đến ánh sáng đèn hay mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ chiếu sáng họ, và họ sẽ trị vì đời đời. Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng, những lời này là đáng tin cậy và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của tâm linh các nhà tiên tri, đã sai thiên sứ của ngài đến bày tỏ cho các đầy tớ ngài những điều sắp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước cho người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này. Tôi là răng, người đã nghe và thấy những điều này. Khi nghe và thấy xong, tôi phủ phụ, xê dưới chân vị thiên sứ đã bày tỏ những điều này cho tôi để thờ lạy. Nhưng thiên sứ bảo tôi, đừng làm thế. Ta là bạn đồng lao với ngươi, với anh em ngươi là các nhà tiên tri, và với những người vâng giữ lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi thiên sứ lại bảo tôi, đừng niêm phong những lời tiên tri trong sách này vì thì giờ đã gần rồi. Kẻ nào bất chính cứ làm điều bất chính, kẻ nào ô uế vẫn cứ ô uế. Còn người công chính cứ làm điều công chính, người thánh thiện cứ sống thánh thiện. Này, ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm. Ta là Alpha và Omega, là đầu tiên và cuối cùng, là khởi nguyên và tận cùng. Phước cho những người giặt áo mình để có quyền đến nơi cây sự sống, và được vào thành qua các cửa. Những lũ chó, những kẻ hành nghề ma thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng những kẻ ưa thích và thực hiện sự giả dối đều ở ngoài. Ta là Jesus, đã sai tê. Thiên sứ ta đến để làm chứng những điều này cho các con trước mặt các hội thánh. Ta là cội rễ và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh linh và cô dâu cùng nói, hãy đến. Người nào nghe cũng hãy nói, hãy đến. Ai khát, hãy đến. Người nào muốn, hãy đến nhận nước sự sống miễn phí. Tôi khẳng định với tất cả những người nghe lời tiên tri trong sách này rằng, nếu ai thêm gì vào những lời này, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa đã ghi trong sách này. Còn nếu ai bớt điều gì trong các lời của sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần của người ấy về cây. Sự sống và thành thánh đã được ghi trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều này phán, phải, ta đến mau chóng. Amen, lạy Chúa là Đức Chúa Jesus, xin hãy đến. Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jesus ở với mọi người.